Lược Thiên Ký, chương 1517, 1517, Hung Thần Trấn Thi Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1545, Hung Thần Trấn Thi Hải. Một vòng hồng ảnh thẳng lướt loạn lưu biển, phảng phất một đạo tinh vực ở giữa xuyên thẳng qua đám mây, mang theo khó lường tiên uy, độ quả là nhanh đến một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng, chòm sao kia ở giữa, động một tí 100 vạn, khoảng cách ngàn vạn dặm, thế mà vào lúc này hoàn toàn không ảnh hưởng được hắn, từ xa nhìn lại, một màn kia hồng ảnh, đang lấy cực kỳ khủng bố độ hướng về loạn lưu biển tới gần, cái này tới một mức độ nào đó, thậm chí đã đợi nếu là phá vỡ không gian ở giữa bích chướng, có thể tới một mức độ nào đó, khiến cho trói buộc thiên địa vạn vật khoảng cách tại pháp tắc của hắn phía dưới thu nhỏ, mà tại đạo trong nhà, loại này thần thông tu luyện đến cực hạn, cái kia chính là trong truyền thuyết. Xúc địa thành thốn, chẳng lẽ là đế thích điện hạ nổi giận, muốn đích thân xuất thủ hay sao? Mà cái này một dị biến, cũng không biết để nhiều ít người kinh động, vô số đạo ánh mắt vội vã hướng phương hướng này nhìn lại. Dù sao đế thích cái này một toàn lực hoành không, tiên cơ mênh mông cuồn cuộn, thực sự không biết kinh động đến nhiều ít người. Nhưng cũng như vào lúc này, đại xích thiên chú trong quân, bỗng nhiên cũng có một đạo khí cơ trùng thiên, trong chớp mắt xuyên qua mấy chục vạn dặm tinh vực, nghiêng nghiêng ngăn ở đế thích hóa thành cái kia một đạo huyết ảnh phía trước, hóa thành một cái bề ngoài bình thản lão đầu tử, trên thân cũng vô tiên uy, cũng không giáp trụ, nhưng hết lần này tới lần khác không cho người khinh thường, liền liền đế thích cũng trong nháy mắt thu thần thông, đứng ở trước người hắn. Điện hạ muốn đi về nơi đâu? Này lão đầu tử tự nhiên chính là đại xích thiên tiên soái, lúc này hắn nhưng ánh mắt yên tĩnh, cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói tam đệ đã bình định loạn lưu biển, ta tự là muốn đi nhìn chúng một chút, là thật là giả. Đế thích gặp được người này, nhưng cũng là tâm thần hơi rét, nhưng thần sắc bình thản, không có biến hóa, lẳng lặng nói ra. Ha ha, vừa vặn, lão phu cũng muốn đi xem trên xem xét, chẳng bằng cùng đế tử đồng hành. Này lão đầu tử mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đế thích biết tiên soái là đang ngăn trở mình, nhưng nét mặt của hắn vẫn là không có nửa phần biến hóa, bình tĩnh như thường. Ha ha, vậy liền cùng đi đi. Đại xích thiên tiên soái nhẹ nhàng vẫy tay một cái, quanh người thải hà đạo đạo, chiếu vào cái này tinh vực ở giữa, càng lộ ra mỹ lệ dị thường, chú quân bên trong chư tiên tướng thấy một màn này, đều là không dám thất lễ, vội vã vượt qua tinh vực mà đến, bọn hắn trái tim vốn là đối với cái kia loạn lưu biển thế cục hôm nay cảm thấy kinh ngạc, vô cùng hiếu kỳ, lại gặp lúc này tiên soái có triệu, đương nhiên càng không kịp chờ đợi sang xem, không bao lâu, đại xích thiên một mạch rất nhiều tiên tướng đều là đã bay lượn đến đây, thậm chí là rất nhiều khoảng cách gần chút đừng bộ tiên quân, cũng có tiên sứ vội vã chạy tới. Đế thích một bộ, Thanh La tiên tử bọn người, cũng đều là chạy tới, thần sắc ngưng trọng, vừa nghi lo trùng điệp. Bọn hắn cũng thực sự không ngờ tới kết quả này, trong lòng thực có chút kinh ngạc. Mà tại một mảnh kinh nghi trong thần sắc tiên soái cười ha ha, liền dẫn chư tiên tướng, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, nổi nóng hướng loạn lưu biển lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá một nén hương công phu, liền đã đi tới loạn lưu biển phía trước, đang muốn có người kêu cửa, nhưng chỉ gặp cái kia bị thần bí quang hoa bao phủ loạn lưu biển, thế mà mở rộng nó cửa, thần bí quang hoa trong nháy mắt tiêu tán ra, lộ ra bên trong hàm ẩn huyền cơ vẫn thạch cùng sơn hà mảnh vỡ, chư tiên tướng trái tim kinh nghi, nhưng có đại xích thiên tiên soái cùng đế thích bọn người ở tại đây, cũng không sợ sẽ có huyền cơ gì, liền đánh bạo thẳng đi vào, lượt mắt đi tới, nhất thời có chút kinh hãi, đã thấy cái này loạn lưu hải tinh vực, thình lình đã là một mảnh huyết tinh chiến trường. Khắp nơi đều là tàn bảo đoạn binh, khắp nơi đều là vỡ vụn tàn tinh, khắp nơi đều là thần thông tàn quang, khắp nơi đều là binh xương cốt tiên thi. Cái này thẳng đường đi tới, chư tiên trái tim kinh hãi, Thanh La tiên tử bọn người, càng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Theo càng chỗ sâu, bọn hắn đã thấy vô số cổ phiêu phù ở tinh vực ở giữa thi, có hoàn chỉnh, có không trọn vẹn, nhưng đều không ngoại lệ, đều là tử trạng cực thảm, thần sắc sợ hãi, càng thêm đáng sợ chính là, những này tiên thi, rõ ràng đều là hai tay trống trơn, trên thân giáp xương binh khí đều là bị cướp đi, lạnh như băng phiêu phù ở cái này loạn lưu trong nước, đơn giản tựa như một mảnh thi hải, mang theo một loại sự sợ hãi vô hình chi ý, cái kia từng đôi khô cạn mà hôi bại ánh mắt, phảng phất có loại vô hình khiếp người ma quang, khiến cho thiên địa tuyệt vọng. Cái này, đây đều là chúng ta xích tiêu quân nhân mã a, làm sao hội? Làm sao hội? Đế thích ngự dưới, có một vị ngày thường lưng hùm vai gấu tiên tướng, nhịn không được run giọng mở miệng, đầu lưỡi thế mà đều đang đánh kết. Mà đế thích vào lúc này, từ trước đến nay lạnh nhạt sắc mặt cũng đã trở nên có chút lãnh mạc. Liền liền cái khác tiên tướng, bất luận loại nào lập chí, vào lúc này cũng đều giữ vững trầm mặc, trong lòng thực sự không biết là tư vị gì, đây chính là đường đường xích tiêu tiên quân A, đại xích thiên tinh nhuệ nhất tiên quân, sĩ khí dâng cao, kiêu ngạo ngạo mạn, bây giờ làm sao thê thảm như thế? Hành tẩu tại cái này thi hải ở giữa, cái loại cảm giác này, giản làm cho người ta trong lòng quỷ dị tới cực điểm. Bị những cái kia tiên thi con mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn tựa như là bị một loại vô cùng quỷ dị cảm giác chỗ quấn quanh. Đường đường tiên nhân, không ít đều là thái ất thượng tiên, lúc này thế mà cảm thấy một trái tim tại bành bành trực nhảy. Tựa hồ tại cái này loạn lưu trong nước, có một loại nào đó kinh khủng khí diễm, làm cho sợ hãi tinh thần của bọn hắn. Có thể khẳng định, nếu không phải có tiên soái dạng này đại la kim tiên tọa chấn, không ít người sẽ bị hù quay đầu liền chạy. Mà đế thích một đoàn người, thì cảm xúc càng lúc càng hung ác điên cuồng, những này đều đã từng là bọn hắn thuộc hạ, liền không về bọn hắn điều khiển, cũng đều có đồng bào chi nghi, lúc này gặp đến bọn hắn bực này thảm trạng, người khác là trong lòng càng lúc càng mát, bọn hắn nhưng đang sợ hãi bên ngoài, lại dần dần sinh ra một cỗ bi thương vẻ phẫn hận, thở dốc càng khí thô, nắm đấm từng cái bóp khanh khách rung động, hốc mắt đều đã đỏ lên. Đến tột cùng là đã sinh cái gì, những này tiên binh, mới có thể rơi vào kết quả như vậy a? Một loại còn như núi lửa vẻ phẫn hận, tại bọn hắn trái tim tuôn ra. Phía trước có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là tại chư tiên đều bị này quỷ dị bầu không khí khiến cho tâm hoảng ý loạn thời điểm, rốt cục có người run giọng hô to lên. Hòa, theo kêu một tiếng này, vô số tiên binh tiên tướng ánh mắt, đều ở đây thời gian hướng phía trước phương hành nhìn sang, không ngờ hiện, phía trước trong tinh vực, ở giữa nhất một tòa núi lớn chung quanh, rốt cục gặp được người sống, cái kia là mấy trăm nổi lơ lửng vô số tiên binh. Mỗi một cái, đều là hoặc đứng hoặc ngồi xổm, đứng ở bộ dáng hung ác cóc trên lưng, đằng đằng sát khí trùng thiên. Thấy cái này vừa gầy tiên binh, còn không đợi mở miệng hỏi chút gì, chư tiên liền đã cảm giác hãi hùng khiếp vía. Đó là một loại cảm ứng trên, đối với nguy hiểm tồn vô ý thức phản ứng. Thậm chí có tiên tướng tại thời khắc này thụ kích, hướng lên các loại phòng ngự pháp bảo đều tự chủ chống đỡ ra. Đây là đám kia cóc quân sao? Có trong lòng người đều kinh hãi, theo bản năng lui về sau nửa bước. Trước đây đế lưu điện hạ ngự hạ cóc quân, đã trở thành đại xích thiên một mạch, thậm chí là tất cả tiên trong quân trò cười. Thế nhưng là vào lúc này gặp lại, tất cả cười qua người nhưng một chút cũng cười không nổi. Cũng không biết là bởi vì dọc theo con đường này thấy tiên thi quá có chấn nhiếp ý vị, vẫn là bởi vì lúc này bọn này trước kia một mực uể oải không có nửa phần khí thế cóc quân đột nhiên lắc mình biến hóa, từng cái như hung phỉ nguyên nhân, bây giờ này một đám vốn là đại xích thiên tiên binh bên trong trò cười cóc quân, thế mà vào lúc này cả đám đều giống như ác ma, trong lúc vô hình phóng thích làm cho người run rẩy khí tức. Cái kia chỗ nào vẫn là biến thành tam quân trò cười đám ô hợp. Cái kia rõ ràng là chấn trụ thi hải, ma ý vô tận một đám hung thần. Cũng chính là bởi vì loại này cảm giác quỷ dị, khiến cho vốn chính là tìm đến phương hành chư tiên, nhất thời không ai dám mở miệng. Ha ha, tiên soái đại nhân tới. Ngược lại là tại bị cóc quân chen chúc ngọn núi lớn kia phía trên, cái kia một đám hung thần bên trong hung thần chi, ma tiên bên trong ma tiên chi vương, dài áo choàng, dung mạo tuấn Mỹ đế lưu chính nghiêng nghiêng ngồi tại một chương trên ghế bành, gặp được này một đám mắt lộ ra chấn kinh chi sắc tiên tướng xuất hiện, mới khe khẽ ngẩng đầu một cái, uể oải nở nụ cười, hướng về người chung quanh nhẹ nhàng vung tay lên, giống như cười mà không phải cười, mắt lộ ra hung quang, nhàn nhạt mở miệng nói. Hạnh không khinh mệnh, loạn lưu trong nước thiên nguyên phản nghịch đều là đã bị ta thanh trừ xong, không biết này công như thế nào. Cái này, trong sân tiên tướng không ít, lại đều bị hắn khí thế hung ác chấn nhiếp, chậm chạp chưa từng trả lời. Đế lưu, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cũng nhưng vào lúc này, tiên soái đều không có nói cái gì, chợt đồng thời có mấy đạo quát tiếng vang lên. Chư tu kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy đế thích bên người, nhảy ra mấy tên đầy mặt bi phẫn tiên tướng, giận như điên. Lúc đầu đế thích dù là cùng đế lưu quan hệ lại cương, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch, tốt xấu sẽ gọi một tiếng. Đế lưu, điện hạ, nhưng hôm nay, bọn hắn trái tim bi phẫn, lên cơn giận dữ, đã sớm kìm nén không được, thế mà trực tiếp nhảy ra ngoài, thẳng gọi đế lưu chi danh. A, phương hành nghiêng nhìn xéo bọn hắn một chút, lơ đễnh, nhưng cũng không thèm để ý bọn hắn. Mà tại phương hành bên cạnh, một vị một nửa tiên tướng nhưng nhảy ra ngoài, ánh mắt cậy mạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Trả lời ta. Chúng ta cái kia 2000 xích tiêu tiên binh đây. Một tên đế thích bên người thái ất tiên tướng bi phẫn hét lớn, mắt muốn nuốt người. Cái kia một nửa tiên tướng giống như là nao, chỉ vào nơi xa từng mảnh tiên thi, nói. Chết trận nha, có khác một tên bi phẫn tiên tướng nhảy ra ngoài. Cái kia, vậy ta cái kia như hiên lão đệ, cùng liệt dương vương bọn hắn đây. Một nửa tiên tướng nói. Chết trận nha. Đám kia tiên tướng cơ hồ khó mà tự kiềm chế, thần thức ba động như ác sóng. Ai làm, một nửa tiên tướng im lặng nhún vai. Thiên nguyên phản tu nha, cái này đơn giản nhẹ nhõm trả lời, căn bản giải đạt không được Đế Thích Ngự xuống tiên tướng trái tim bất luận cái gì nghi hoặc, ngược lại làm đến bọn hắn từng cái càng thêm phẫn nộ lên, cái kia lưng hùm vai gấu tiên tướng cơ hồ khí mắt hổ rưng rưng, cơ hồ từng cái khí mắt trợn trắng, lời nói cũng nói không nên lời, vẫn còn là Thanh La tiên tử vào lúc này rốt cục nhịn không được đứng dậy, ánh mắt chỗ sâu có một loại nghiêng trời lệch đất thủy triều, nhưng lại cưỡng ép duy trì bình tĩnh, thanh âm như u minh bên trong chảy ra. Xin hỏi đế tử, cái kia, Thiên Nguyên phản tu đây? Lần này Phương Hành cuối cùng tại tự mình lái miệng, nghiêng liếc xéo nàng một chút, thần tình nghiêm túc. Đánh chạy nha, 8, convert by, fanmic, cách chương.